Dòng đời thay đổi được con người. Chương 13, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, nó và hắn đang ngồi dưới căn tin ăn sáng. Còn Linh và Tung thì ngồi ghế đá ăn món ăn do Linh làm. Lãng mạn kinh, bỗng Tuấn từ đầu làm gián đoạn cuộc nói chuyện của nó và hắn. Minh ơi, bạn có thể giúp Mick một việc đi si cô. Nở nụ cười dụ gái nhưng đồi versus nó chả là gì, Nó cũng cười lại rồi hai đứa đi bỏ hắn ở lại nhưng cô hẳn là một mình. Nguyệt chạy tới ngồi cùng hắn. Cậu có thể cho em MK biết tên cô? Bảo, lạnh tanh, lòng hắn có một cái gì đó cô ổn. Hắn lo lắng, đứng lên chạy đi tìm nó. Nguyệt đơ nhìn hắn chạy mất tiêu chỗ nó và Tuấn. Cậu nhờ em MK có chuyện gì rét cô biết mà cũng đi theo Tuấn. Tuấn dừng lại tại một nơi vắng người. Đẩy nó vào tường, tớ nhờ cậu thỏa mãn mong muốn của tớ. Tuấn cười đều tay nó bây hát bị nắm chặt và ghim vào tường. Nó cô còn cử động đi si. Tuấn kề đầu vào trong cổ nó. Thơm quá, đúng là con nhà quý tộc. Đê tiện, bỏ tôi ra. Nó cô chống đối Tuấn nhìn khắp người nó rồi ngừng ngay đôi môi đỏ. Tuấn nhìn chằm chằm một cách thèm khát như muốn nuốt chửng lấy nó. Bây giờ mặt Tuấn và nó rất gần nhau. Nó thì cố quay qua quay lại để tránh nhìn mặt. Tuấn càng lúc càng tiến lại gần còn hắn thì chạy đi kiếm nó mà cô hiểu lý do vì sao. Tuấn, cậu mau bỏ tôi ra. Tại sao khi tớ đang có trong tay một thứ đẹp thế này? Nói rồi hắn nếm thử làn da trắng của nó. Không, vị thật là tuyệt, có ai cô, nó cô chịu đi si nữa. Mồ hôi chảy càng lúc càng nhiều. Nó hét lên, BAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO cho mấy người khi bị hắn đi qua mắt rượi. Đến khi Tuấn sắp cướp đi nụ hôn đầu đời thì dừng lại, một lời NS lạnh lùng, tức giận, ghen phát ra từ hắn. Tuấn bực MK buông nó ra chạy lại tính đánh CS hắn một cái thì hắn đã cho một cước vào bụng. Hắn lại chỗ nó, dìu nó đi, trước khi đi nó cô quên cho Tuấn một cái tát vang trời vang đất. Thì ra đây là lý do e gái MK phải khổ sở. Cô có sao cô, nó im lặng cô NSC. Thật là lần sau có đi vơ sơ sai cũng phải có tôi hết nghe cua. Linh, Tùng hay tin bay tới hỏi nó một lèo khiến nó cô biết phải trả lời như thế nào. Khi vào lớp hắn cô quên cho Tuấn một lời cảnh cáo. Nếu em còn động vào Minh thì biết tay tê, hắn chỉ muốn nụ hôn ấy dành cho hắn thôi. Hôm nay hắn lại đi bộ về cùng nó khiến ai cũng phải ghen tị. Nhưng TAC khi về nó vào ba. Xin e điều tra về người tên anh Tuấn cho chị. Vâng đại tỷ, lần sau có chuyện gì, cô cứ gọi tên tôi. Tôi sẽ đến, sao A lại quan tâm đến tôi thế? Cô là VK tôi đấy. Nhưng cô kết hôn mà. TAC sau gì vẫn bị bắt kết hôn thôi. Thế rồi cãi nhau suốt con đường luôn. Cách chương.